Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, đều là sáo lộ. Lam Ca đánh gãy Lam Tường mà nói, sắc mặt cổ quái nói, ta lúc nào nói qua ta muốn làm Lôi Thành chi chủ rồi. Lão cha, người tốt nhất còn sống, mà lại hiện tại đã là thần giai. Sống thêm tái 80-100 năm không có vấn đề gì. Khi còn bé ra ra chẳng lẽ không dạy qua chính ngươi sự tình phải tự làm sao? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta thà rằng cùng Pháp Hoa đi Trí Tuệ Chi Thành tu luyện, cũng sẽ không làm cái gì Lôi Thành chi chủ. Lam Tường cười mắng, ngươi tiểu tử này không lớn không nhỏ, không phải để cho ngươi hiện tại làm, mà là phòng ngừa chu đáo. Vì tô đậm ngươi lần này Lôi Thành thi đấu thu hoạch được quán quân. Lão cha thế nhưng là đắc tội không ít người a. Lôi Minh Dương liền chạy đến tức giận cùng ta chào từ giã đâu. Ta dễ dàng sao? Tốt như vậy, ngươi đi trước Ngũ Lôi quân đoàn, treo cái phó trước, nhiều cùng Lôi Minh Dương học một ít chỉ huy quân đội cùng luyện binh. Cũng không trở ngại ngươi tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Không được. Lam Ca không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Lam Tường nói, nhi tử, chỉ cần ngươi chịu đi, coi như ngươi ưa thích Pháp Hoa, lão cha đều không ngăn ngươi. Cái này được đi, ai ưa thích hắn rồi? Có ác tâm hay không ngươi? Lão cha không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá khai sáng. Lam Ca theo bản năng nói ra, nhưng hắn nói mới vừa ra khỏi miệng, Lam Tường cùng Tương Vân con mắt liền phát sáng lên, liếc nhau, khóe miệng đều toát ra nụ cười cổ quái ý. Lam Ca cỡ nào thông minh, lập tức liền hiểu được. Sáo lộ a các ngươi. Lam Tường cười ha ha một tiếng. Ta liền biết, con của ta cùng hắn lão cha một dạng, là cái sắt thép trai thẳng. Rất tốt, rất tốt, ta cùng ngươi mẹ thương lượng. Lần này đúng là để cho ngươi chịu ủy khuất, nhưng chúng ta thật sự là không bỏ được ngươi rời đi bên người. Có thể ngươi cũng đã trưởng thành, cũng nên có chút việc làm. Ngươi không nguyện ý tiếp nhận Lôi Thành chi chủ không có vấn đề. Không nguyện ý ra mắt chúng ta đều không miễn cưỡng ngươi. Như thế nào, Ngũ Lôi quân đoàn bên kia, ngươi liền đi treo cái trước. Mà lại, ta còn có cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lam Ca tò mò hỏi. Lam Tường nói, ngươi không phải nói, ban đầu ở yêu vực thời điểm Pháp Hoa đã từng chỉ huy qua yêu vực quân đội, ở trên chiến trường lấy được huy hoàng chiến quả sao? Luận cá thể sức chiến đấu, chúng ta Lam vực nguyên tố chiến sĩ tuyệt đối là trong nhân loại số một. Không thể so với thánh vực yêu thần chiến sĩ kém. Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta hai vực tại tam vực thi đấu đoàn chiến bên trong nhưng thủy chung đánh không lại Pháp vực, cũng là bởi vì cái này thống ngự vấn đề. Nhân loại tam vực là vì một thể. Ta cũng muốn để cho ngươi xin mời Pháp Hoa tới, cùng chúng ta nguyên tố chiến sĩ phối hợp một chút, nhìn xem phải chăng có hiệu quả. Cho nên, trên danh nghĩa ngươi là Ngũ Lôi quân đoàn phụ tá. Trên thực tế, lão cha là hy vọng ngươi đem Pháp Hoa mời đi theo, để hắn chỉ huy chúng ta nguyên tố chiến sĩ thử một chút. Ngươi xem coi thế nào? Lam Ca nhìn xem Lam Tường, nói cách khác, ta kỳ thật cái gì đều không cần làm, chỉ là để Pháp Hoa đi chỉ huy cùng thao luyện Ngũ Lôi quân đoàn là được rồi. Lam Tường nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Ngươi có thể học được một chút là tốt nhất, cũng thuận tiện ngươi quen thuộc chúng ta Lam vực nguyên tố chiến sĩ quân đoàn phương thức tác chiến. Nhân loại chúng ta nhỏ yếu, tương lai lúc nào cũng có thể đứng trước chiến tranh, vô luận là ngươi hay là ta, một khi gặp được chiến tranh đều là không thể đổ cho người khác. Trước đó quen thuộc luôn luôn chuyện tốt. Lam Ca cười hắc hắc, nói như vậy ngược lại là cũng được. Hố Pháp Hoa loại chuyện này con của ngươi nguyện ý làm? Lam Tường sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? hai người các ngươi nhìn cũng không phải là như vậy hài hòa a. Lam Ca tức giận, ai cùng cái kia pháp đổi đổi hòa hài, các ngươi là không biết gia hỏa này có bao nhiêu làm giận. Chuyện này giao cho ta, ta đáp ứng, Ngũ Lôi quân đoàn phó đại đô đốc đúng không? Lam Tường nói, cụ thể chức vị để Lôi Minh Dương an bài cho ngươi. Hắn định đoạt, chuyện này ta cho rằng phi thường trọng yếu, mà lại cũng quan hệ đến tương lai nhân loại chúng ta có thể hay không liên thủ kháng địch. Phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, ngươi bây giờ là trí tuệ thần sứ, đang chỉ huy quân đội phương diện này khẳng định là pháp vực ưu tú đại biểu. Chúng ta có thể trước đó diễn luyện một chút, ngươi đồng thời quen thuộc pháp vực thủ trận mở màn sĩ phương thức tác chiến cùng chúng ta Lam vực. Nguyên tố chiến sĩ phương thức tác chiến, tương lai chúng ta thật đối mặt ma vực, yêu vực xâm lược lúc, tự nhiên rõ ràng hơn nên như thế nào để cho chúng ta hai vực nhân loại phối hợp lẫn nhau. Lam Ca, một mặt nghiêm nghị hướng Pháp Hoa giảng thuật, Pháp Hoa chỉ là yên lặng nghe, trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Thế nào, ngươi có đi hay là không? Cho thống khoái nói, Lam Ca nghiêm mặt hỏi, Pháp Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nét mặt của ngươi bán rẻ ngươi. Biết không, mặc dù trong lòng ngươi một mực ép buộc chính mình không đi đem chân chính ý nghĩ biểu đạt ra đến. Thế nhưng là, ngươi hay là rất ngây thơ à? Ngươi quên sao? Chúng ta là lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương ý nghĩ. Coi ngươi cùng ngươi phụ vương nói lừa ta ngươi nguyện ý làm thời điểm. Ta cũng có thể nghe được à? Cũng không phải là ngươi tại Lam vực ta tại Pháp vực ta liền nghe không đến. Ta chỉ là không để ý tới ngươi thôi. Ngươi có phải hay không đang nghĩ? Nhìn xem pháp đổi đổi gia hỏa này chỉ huy cùng thao luyện quân đội vất vả bộ dáng. Ca ngồi tại dưới bóng cây uống vào đầu uống mừng khấp khởi. Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem Pháp Hoa. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Một mặt nổi giận. Ta liền. Ta thật sự là hận chết Vô Song Châu cái này khanh nhân châu. Tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ. Pháp Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình trở về làm ngươi phó đô đốc đi, lần sau chuẩn bị chu toàn điểm, không cần ra để cho ta ở trước mặt ngươi có trí thông minh cảm giác ưu việt. Này sẽ để cho ta kiêu ngạo. Lam Ca hô hấp có chút gấp rút, hắn không có cách nào không gấp gáp, vốn định cho Pháp Hoa thiết cái bẫy, kết quả chân chính nhảy vào đi lại là chính mình. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lam Ca kéo lại Pháp Hoa tay áo, một mặt khổ hề hề nói, ta làm sao mang binh a? Cái này căn bản liền không phải ta am hiểu, mà lại đây đối với các ngươi pháp vực cùng chúng ta Lam vực ở giữa hợp tác là có ích lợi rất lớn. Hiện tại ma tộc lúc nào cũng có thể uy hiếp được chúng ta. Chúng ta lẫn nhau liên hợp mới có càng nhiều lực lượng đến đối kháng ma tộc. Chúng ta nguyên tố chiến sĩ tại cá thể sức chiến đấu mạnh hơn, lại khuyết thiếu chỉ huy, mà chỉ huy lại là các ngươi trật tự quốc độ am hiểu. Cường cường liên thủ tốt bao nhiêu a? Pháp Hoa chỉ là nhìn xem hắn, ngươi không cảm thấy lời khuyên của mình rất là tái nhợt vô lực sao? Lam Ca khóe miệng co giật một chút, buông tay ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Pháp Đỗ đứt đỗi, nếu như ta không thoải mái, ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Cùng lắm thì ta tự mình hại mình để cho ngươi khó chịu. Ngây thơ, Lam Ca lại cười, chủ ý này tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi nói, nếu như các ngươi trí tuệ chi thành nhân dân ngẫu nhiên nhìn thấy bọn hắn vĩ đại trí tuệ thần sứ, đột nhiên không khỏi trên mặt nhiều cái dấu bàn tay. Có thể hay không thật bất ngờ, rất kinh hỉ, rất vui vẻ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta. Pháp Hoa thản nhiên nói, Lam Ca sửng sốt một chút, không đợi hắn lại mở miệng. Pháp Hoa đã nói, ta đi thử xem, ha ha, cái này đúng rồi. Lam Ca ôm bờ vai của hắn, vẻ mặt tươi cười, ta còn chưa nói xong đâu. giúp người chỉ huy quân đội thao luyện có thể, nhưng người cũng muốn tại ta chỉ huy phạm vi bên trong. Nếu không ta không đi. Pháp Hoa thản nhiên nói. Ta, Lam Ca mở to hai mắt nhìn. Cái này tựa hồ cùng trong dự liệu không giống nhau lắm à. Tại hắn nguyên bản ý nghĩ, nhưng là muốn nhìn xem Pháp Hoa làm lao động. Pháp Hoa chỉ là nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Lam Ca đại não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ một chút được mất, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Tốt, ta cũng nghe ngươi chỉ huy là được. Lôi thành, ngoại thành phía đông, ngũ lôi quân đoàn nơi đóng quân, làm lôi thành nắm trong tay mạnh nhất quân đội. Ngũ lôi quân đoàn thực lực tổng hợp tại toàn bộ Lam vực đều xem như số một. Quân doanh chủ yếu lấy bằng đá kiến trúc làm chủ. Đây cũng không phải bởi vì xa xỉ, mà là bởi vì ngũ lôi quân đoàn tất cả đều là do lôi nguyên tố người tu luyện tạo thành. Những này tự do giả, thao túng giả cấp bậc các chiến sĩ, tại bình thường huấn luyện cùng trong lúc không thể nghi ngờ tiết lộ lôi nguyên tố hoặc là ngưng tụ. Lôi nguyên tố quả thực là có chút nguy hiểm, bằng đá kiến trúc mới có thể cam đoan an toàn. Đừng nói Pháp Hoa, liền xem như Lam Ca cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Xa xa liền thấy thuộc về ngũ lôi quân đoàn giới bia. Dừng lại, một tiếng gào to vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy quang mang lấp lóe. Lần lượt từng bóng người liền đã phi tốc rơi vào Pháp Hoa cùng Lam Ca tứ phương, đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Pháp Hoa theo bản năng đánh giá đến những chiến sĩ này đến. Những chiến sĩ này mặc thống nhất giáp da. Giáp da nhìn qua chất lượng vô cùng tốt. Trình là tông màu nâu. Chỉ là bảo vệ tương đối trọng yếu yếu hại vị trí. Các chiến sĩ cầm trong tay dài ước chừng 4 thước trường đao. Lưỡi đao hẹp dài, sống đao hơi dày. Xem xét liền phi thường thích hợp chặt chém. Trừ cái đó ra, mỗi người phía sau còn mang theo 4 chuôi dài ước chừng 2 thước đoản mâu. Loại này đoản mâu 2 đầu bén nhọn, ở giữa nắm tay phương lược thô. Mỗi một tên chiến sĩ chỗ ngực đều có thiểm điện tiêu ký. Lam Ca cười nói, đây là chúng ta ngũ lôi quân đoàn bên trong thiểm lôi đại đội, chuyên môn phụ trách trinh sát, đột kích. Bọn hắn lấy tốc độ tăng trưởng, lôi mâu tại lôi nguyên tố kèm theo bên dưới phạm vi công kích có thể đạt tới 200 mét. Thiểm lôi đại đội cũng được xưng chi cho chúng ta Lam vực mạnh nhất trinh sát. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, những này thiểm lôi đại đội binh sĩ nhìn qua quả thật không tệ. Trung quanh thân thể nguyên tố ba động biểu hiện, bọn hắn chí ít đều là tam giai trở lên người tu luyện. Niên kỷ tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Từng cái nhìn qua điêu luyện dị thường, cá thể sức chiến đấu không hề nghi ngờ. Các ngươi là ai? Không biết đây là chế độ quân nhân khu sao? Cầm đầu một tên binh lính trầm giọng quát. Chúng ta là đến tiền nhiệm. Người một nhà, Lam Ca cười híp mắt nói ra. Vừa nói, từ trong ngực lấy ra một phần thủ lệnh đưa tới. Binh sĩ tiếp nhận đi xem nhìn, lập tức cười, nguyên lai là vương tử điện hạ, các huynh đệ đã sớm ngóng trông ngài đến đâu, nghe nói ngài thế nhưng là lôi thành thi đấu quán quân a. Quay đầu cần phải dạy cho chúng ta vài tay, không có vấn đề, chờ có thời gian, khẳng định nhiều dạy các huynh đệ, đi, dẫn ta đi gặp lôi thúc thúc đi, Lam Ca cười híp mắt nói ra. Vương tử điện hạ xin mời. A, không, giám quân xin mời. Các binh sĩ tự nhiên tách ra. Cầm đầu binh sĩ dẫn đầu đi ở phía trước, mang theo bọn hắn hướng ngũ lôi quân đoàn mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.